Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. 638, người đeo mặt nạ xoay người rục trốn, nhưng mà bọn họ trên tay phá hư động tác vẫn chưa dừng lại. Thậm chí trong đó một người phảng phất được ăn cả ngã về không. Cầm trong tay một cái hồn khí trịch nhập linh nguyên chi trong mắt. Sở trước bất chấp khác, phi thân tới, trường kiếm chém ra, đem sắp trịch nhập linh nguyên chi mắt hồn khí lao ra. Thừa dịp này cơ hội, khác vài cái người đeo mặt nạ nhân cơ hội chạy đi. Sở trước một tay bắt lấy kia hồn khí, đuổi sát mà lên, của nàng tu vi mặc dù đã áp chế đến tinh linh kính. Nhưng ở cảnh giới thượng so này đàn người đeo mặt nạ cao nhiều lắm. Bọn họ còn chưa chạy ra linh nguyên chi mắt cấm chế ngoại. Đã bị sở trước lại một lần nữa ngăn lại, oanh một tiếng, sở trước kiếm khí quán ra, xuyên thấu bọn họ tư duy, triệt để đưa bọn họ tư duy hủy diệt. A, vài cái người đeo mặt nạ kêu thảm thiết ra tiếng, ôm đã bị hủy tư duy ngã xuống, nhưng mà vẫn chưa tử vong. Tư duy bị hủy, trên người bọn họ linh lực nhất tiết ngàn giảm, nhanh chóng biến thành một phàm nhân, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng ra đi, sở trước thu kiếm nhi lập, ánh mắt sắc bén nhìn quét trên đất người đeo mặt nạ. Tổng cộng có 30 nhân tả hữu, một cái tinh linh cảnh, khác đều ở nhân hoàng cảnh, này nhất cỗ thế lực, đặt ở linh thế giới, mặc kệ cái nào đại lục, đều cực nhỏ là đối thủ, cũng chỉ có như vậy thực lực, mới có thể ở tinh linh cảnh hoành hành, hủy này đại lục. Qua lại hạ bên trong nhân cũng theo thứ tự đi đến linh nguyên chi mắt phụ cận. Cẩn thận xuyên qua cấm chế, linh nguyên chi mắt cấm chế lúc này đã bị phá hư không sai biệt lắm. Không cần phải nói cũng biết, là này đàn người đeo mặt nạ gây nên. Sở Nguyên Thương thần sắc nghiêm túc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng hai cái nguyệt nữ tộc ghét cay ghét đắng xem trên đất người đeo mặt nạ. Kính thần sắc bình tĩnh. Chính là yên lặng xê mon sơ trên đất người đeo mặt nạ từ từ. Thương thương, không một hoàn hảo, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng mà, lại không một người đồng tình bọn họ. Tiếp theo ánh mắt của bọn họ rơi xuống linh nguyên chi mắt. Linh nguyên chi mắt thoạt nhìn không có gì thần kỳ chỗ. Nó giống như liếc mắt một cái linh tuyền. Tuyền chung là thuần túy linh lực tinh, tràn ngập tinh thuần linh lực. Nhưng mà lúc này cái này linh nguyên chi mắt lại xuất hiện vết rách. Nếu là sở trước ra tay chỉ một ít, bị phá hư tận đãi, đại lục linh lực biến mất, này tòa đại lục cũng sắp biến thành một tòa tịch diệt đại lục. Bởi vì cũng không bị tiếp tục phá hư, lúc này trên đại lục linh lực tiêu tán trình độ dần dần yếu bớt. Tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng yên diệt tiến trình cũng bị bỏ giờ, đây là trong cái rủi có cái may. Chính là bực này hao tổn, thế nào cũng phải mấy vạn năm vô pháp khôi phục, sở tỷ, xử lý như thế nào bọn họ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, muốn hay không lấy đến thử đan? Tuy có chút ghét bỏ bọn họ tu vi rất thấp, nhưng đối bực này hủy diệt đại lục hung đồ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có chút đồng tình tâm ni hắn ở Hồng Mông Trung nghiên cứu ra rất nhiều. Ngạc nhiên cổ quái độc đan, vừa đúng hiện tại có thể phái thượng công dụng. Sở trước nhìn thoáng qua, nói, đi, tùy ngươi xử trí, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên hai cái nguyệt nữ tộc. Làm cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau đem trên đất người đeo mặt nạ kéo dài tới một bên. Tử không cần phải xen vào, nửa chết nửa sống cùng sống hay dùng đến thử đan. Thuận tiện thẩm vấn, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ bận rộn khi, sở trước đám người cũng canh giữ ở linh nguyên chi mắt giữ. Quan sát cái này linh nguyên chi mắt, còn có sở trước lúc trước tịch thu hồn khí vẫn ít có tu luyện giả làm cho dùng, nhưng không chỗ nào không phải là đả thương người chi lợi khí. Trong tay hồn khí giống một thanh quyền trượng, cả vật thể màu vàng lợt, mặt trên phiếm điểm xấu huyết sắc, quyền trượng đỉnh đầu, được khảm một quả màu vàng tảng đá, chính nở rộ quang mang nhàn nhạt, nhìn đến này màu vàng. Sở trước nghĩ đến là thần tộc linh hồn, bọn họ linh hồn cũng là như vậy thuần túy màu vàng. Đây là vật gì? Sở Nguyên Thương hỏi, thần chi quyền trượng kính trả lời. Sở Nguyên Thương lập tức lộ ra chán ghét sắc, thần tộc gì đó, Kính Ân một tiếng, giải thích nói, bất quá hiển nhiên là đã bị ô nhiễm pháp khí. Thượng cổ thời điểm, thần tộc lấy thần hỏa đúc bản mạng pháp bảo, giao cho này thuần túy thần tộc lực lượng, nhưng mà chuôi này thần chi quyền trượng, đã bị ô nhiễm, hóa thành không rõ vật. Sở trước nghi hoặc hỏi, bọn họ là muốn dùng chuôi này quyền trượng phá hư linh nguyên chi mắt? Hẳn là không, Lạc Phong chiếu chỉ vào linh nguyên chi mắt. Bọn họ là muốn dùng linh nguyên chi mắt khôi phục nó mới đúng, cha và con gái lưỡng đồng thời. Nhìn về phía hắn, một mặt không hiểu, bọn họ lúc trước chứng kiến, đám kia người đeo mặt nạ quả thật là ở phá hư linh nguyên chi mắt. Phong chiếu giải thích nói, linh nguyên chi mắt là một cái đại lục căn bản, có được trong thiên địa tinh thuần nhất lực lượng. Dùng nó đến khôi phục đã mất đi chủ nhân thần chi quyền trượng là không thể thích hợp hơn. Nhưng mà thần chi quyền trượng đã bị ô nhiễm, có được ta tính, nó hội không tự chủ phá hư, Kính đi theo nói. Cho nên phá hư linh nguyên chi mắt kỳ thực là quyền trượng. Những người này chỉ là vì nhường quyền trượng khôi phục, kết quả lại làm cho linh nguyên chi mắt bị hủy, đại lục yên diệt, cuối cùng biến thành tịch diệt đại lục. Sở Nguyên Thương cha và con gái lưỡng nhất thời minh bạch này đại lục bị hủy nguyên nhân. Thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng, không hề nghi ngờ, này nhóm người sở làm gây nên, vẫn như cũ là vì phục hưng thượng cổ thần tộc, vì phục hưng thượng cổ thần tộc, mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều không chỗ nào sợ hãi, cho dù là phá hư đại lục, cũng bất quá là thần tộc phục hưng một loại thủ đoạn thôi. Bên kia, ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ các loại độc đan thí nghiệm hạ. Nguyên bản còn sống mười mấy cái người đeo mặt nạ, nháy mắt lại đã chết vài cái. Có mấy cái nửa chết nửa sống, có thể kiên cường rất đến cuối cùng. Chỉ có ba người, ngay cả nguyên bản cùng chung mối thù hai cái nguyệt nữ tộc nhìn đến bọn họ hình dạng. Đều nhịn không được đánh cái run run. Nguyệt nữ tộc là thiện lương bộ tộc, bao lâu trải qua quá như vậy cực kỳ bi thảm việc. Nếu không phải Mặc Sĩ Thiên Kỳ là bọn hắn bằng hữu, nỗ lực nghĩ hắn bình thường thiện lương hiền hòa một mặt, bằng không hai cái nguyệt nữ tộc đều nhịn không được né tránh. Ngay tại hai cái nguyệt nữ tộc run run lui ở một bên khi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng phải đến hắn muốn tin tức, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bỏ lại ba cái bị của hắn độc đan ngược phải chết không sống người đeo mặt nạ. Một bên vỗ tay bên trong linh đan thuốc bột, một bên hướng sở trước bọn họ đi qua, lão đại, sở tỷ, sở cha, hỏi ra tới rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng nói. Hai cái nguyệt nữ tộc cùng sau lưng hắn, thấy hắn cười đến lộ ra một ngụm bạch nha, rõ ràng cùng bình thường giống nhau ánh mặt trời sang sảng. Không biết thế nào, lại nhịn không được đánh cái run run, gặp mấy người nhìn qua, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không rong dài. Bọn họ là thần hàng điện nhân viên, tinh linh cảnh cái kia là nội điện nhân viên, còn lại đều là ngoại điện nhân viên. Lần này bọn họ đến U Vũ Đại Lục, liền là vì U Vũ Đại Lục linh nguyên chi mắt, dục dùng linh nguyên chi mắt khôi phục thần tộc quyền trượng. U Vũ Đại Lục đó là khối này kém chút bị yên diệt đại lục, thần hàng điện nội điện nhân viên, đều là thần tộc hậu duệ. Lần này nhiệm vụ, từ một gã thần tộc hậu duệ chi thượng cổ thời kỳ thần tộc lưu lại bản mạng pháp bảo. Đi trước U Vũ Đại Lục, dục dùng đại lục linh nguyên chi mắt khôi phục quyền trượng uy lực. Không chỉ có là bọn hắn, khác rất nhiều thần tộc hậu duệ sở dĩ hủy diệt đại lục. Cũng là vì lợi dụng đại lục linh nguyên chi mắt khôi phục khác thượng cổ thần tộc lưu lại pháp bảo. Này đó pháp bảo tuy rằng mất đi chủ nhân, lại ở dài dòng thời gian chung, dính lên tà tính, hóa thành một loại khác hung khí. Thần hàng điện từ lúc thật lâu phía trước, còn có mục đích thu thập lưu lạc đến đại hoang giới thượng cổ thần tộc bản mạng pháp bảo. Bọn họ dục muốn lợi dụng này đó đã dính lên tà tính bản mạng pháp bảo. Đem khôi phục, khiến cho tỏa sáng càng cường đại uy lực, triệu hồi chúng nó chủ nhân, phục sinh này chủ nhân, để đối kháng trăm tộc, giết hại trăm tộc. Phục hưng thần tộc, bọn họ mục đích thủy chung chưa biến, tuy rằng tên kia thần tộc hậu duệ lộ ra không nhiều lắm, nhưng đại để cũng là như thế, mọi người thân sắc trở nên thập phần khó coi. Sau một lúc lâu, Kính nói, thần tộc cùng trăm tộc thủy chung có một trận chiến. Mặc kệ là thượng cổ thời điểm, cũng hoặc hiện tại, thần tộc hậu duệ vì trận chiến đấu này. Dĩ nhiên ở thật lâu phía trước liền bắt đầu chủ tính. Mà trăm tộc đâu, đột nhiên trong lúc đó, Sở Trước thần sắc có chút mờ mịt, nàng tuy rằng có được tam thế trí nhớ, nhưng nàng vẫn là rất non nớt, thậm chí còn chưa có thể thức tỉnh, vô pháp cho trăm tộc che chở, lại đàm hà đối mặt thần tộc chủ mưu đã lâu chiến đấu. Một bàn tay nắm ở nàng bờ vai, đem nàng ủng đến một cái trong ngực, trước, đừng loạn tưởng, người đã làm rất khá, phong chiếu thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Mang theo trần an hương vị, đúng vậy, khuê nữ, này đó cũng không phải của ngươi sai, Sở Nguyên Thương khó được không có đối phong chiếu trợn mắt. Nhìn, vội vàng an ủi hắn khuê nữ, huống chi này đàn thần tộc hậu duệ phía sau, còn có tội yêu âm mưu, khó lòng phòng bị, không là một mình ngươi lực có thể khiêng tới được, Sở tỷ. Ngươi đừng tưởng nhiều như vậy, ngươi chỉ có một nhân. Không thể mọi chuyện đều khiêng hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đi theo an ủi. Này Hồng Mông thần thú nhóm không là đều đến đây sao? Cho bọn hắn làm điểm sự tình vội hạ cũng là hẳn là chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, Phong. Chiếu nhẹ nhàng mà vỗ về của nàng lưng. Hai cái nguyệt nữ tộc vội gật đầu không ngừng. Hận không thể Sở Trước lập tức nhìn đến bọn họ nguyện ý vì nàng gan óc lầy đất tâm ni Sở Trước. Bị bọn họ bảy miệng tám lời an ủi biến thành chỉnh trái tim ấm rào rạt. Kỳ thực nàng không chỉ một lần nghe thế loại nói, mặc kệ là bạch hổ tộc, vẫn là huyền vũ tộc, cũng hoặc là tối kỳ quái phượng hoàng tộc, bọn họ đều tỏ vẻ quá. Lúc này đây, không cần muốn nàng đến hy sinh cái gì, đến phiên bọn họ đến giúp nàng, thủ hộ nàng, chính là nàng đã thói quen đem hết thảy đều bản thân khiêng. Lúc này, Kính thanh âm vang lên, ngài đừng lo, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn. Sở Nguyên Thương âm thầm hy vọng hắn nói điểm dễ nghe nói. Nếu nói cái gì nữa khó nghe, không nên trách hắn nhất thương thống đi qua. Ta nói rồi, trên người ngài có thời gian dấu vết, ngài hẳn là đã có được mấy đời trí nhớ. Thuyết minh ngài đang ở thức tỉnh, Kính lặp lại một lần đã từng nói qua lời nói. Mà lúc này đây, mặc kệ là Sở Nguyên Thương, vẫn là Phong Chiếu, cũng hoặc là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ở đây nhân lại không người bỏ qua hắn những lời này. Bọn họ đều trừng lớn mắt, sau đó giật mình xem Sở Trước. Sở Trước thần sắc bình tĩnh, Kính lần đầu tiên nói khi, nàng chính là kinh ngạc hạ, sau đó bình tĩnh hỏi hắn làm sao mà biết, vẫn chưa đi tìm tòi nghiên cứu nó. Lần này Kính lại lặp lại một câu. Nhường trong lòng nàng vi khiêu, trừ bỏ tư túc trí nhớ, nàng quả thật có được tam thế trí nhớ, một đời là ở dị giới, làm một phàm nhân trưởng thành, lại ở 20 tuổi yêu vong, thứ hai thế là ở tấn thiên đại lục, không thể né ra yêu vong vận mệnh, thời gian làm lại, thứ ba thế tức là hiện nay, Kính nói nàng đã lặp lại quá một lần giống nhau nhân sinh. Thứ ba thế tức là lần thứ hai lặp lại. Tam thế trí nhớ, rành mạch, trước kia nàng không biết bản thân vì sao có thể giữ lại tam thế trí nhớ. Hiện tại theo Kính nơi này biết, bởi vì nàng muốn thức tỉnh chi cố, có phải không phải ở thứ hai thế, tinh diệu bộ tộc rốt cục tìm được nàng, cũng hợp lại đem hết toàn lực cứu sống nàng sau. Nàng đã ở tinh diệu lực lượng chung, rốt cục muốn thức tỉnh. Hết chương.